Chương 989, đệ bát quan vân phong ký hiệu nhãn hiệu chuyển con. Ải thứ nhất Thánh Sơn Chi Linh Chi như vậy nhỏ yếu, đó là bởi vì ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ tu vi cu nở dê quá thấp tam cấp thần thánh. Nếu như hắn chỉ là tam cấp thần thánh khảo hạch tiêu chuẩn cùng bát cấp thần thánh đồng dạng, đó mới không công bằng đâu. Huyễn sát một cái cực đạo pháp môn huyễn sát đồng thời bao phủ 50 vị Thánh Sơn Chi Linh. Trong nháy mắt, 50 vị Thánh Sơn Chi Linh động làm dừng lại, tiếp lấy thân thể từng khối vỡ nát, hóa thành vô số toái phiến. Miểu sát tê, tốt kinh khủng huyễn thuật tạo nghệ. Một vị thất cấp thần thánh sợ hãi than nói. Về phần những cái kia thấp kém thần thánh thì lộ ra một tia khủng bố. Huyễn thuật giết địch thật là đáng sợ, vô thanh vô tức liền bị giết. Bọn hắn gần nhất chính là gặp được huyễn thuật thần thánh. Bất quá hỗn độn bên trong, tinh thông huyễn thuật thần thánh quá hiếm thấy, bởi vì huyễn thuật thập phân khó tu hành, đại đa số đều là kiêm tu, chỉ có một ít da lông mà thôi. Cửa thứ hai. U dù mạ kịt sủ bạ xạ gặp phải Thánh Sơn Chi Linh không còn là chúa tể, mà là nhất cấp thần thánh. U dù mạ kịt sủ bạ xạ đồng dạng là huyễn sát phát động, toàn dây 50 vị Thánh Sơn Chi Linh. Cửa thứ ba Thánh Sơn Chi Linh thì là nhị cấp thần thánh tu vi, nhưng còn không có phóng tới ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ liền bị toàn bộ miểu sát. Lúc này, những cái kia xem náo nhiệt thần thánh nhao nhao khiếp sợ không phản bắt được. Đệ tứ quan. 50 vị có thể so với tam cấp thần thánh Thánh Sơn Chi Linh xuất hiện. Tam cấp thần thánh cùng ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ cùng tầng thứ, tương đương với ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ muốn đối mặt 50 vị cùng tầng thứ thần thánh. Lần này, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ không dùng huyễn sát, bởi vì huyễn sát cực hạn tại tầng thứ, một khi phân tán đi ra, khó mà miểu sát những cái kia Thánh Sơn Chi Linh. Đã muốn xông Thánh Sơn, vậy thì phải cho người ta một cái rung động ấn tượng mới được. Huyễn Bi trung cấp cực đạo pháp môn Huyễn Bi bây giờ gần với cao cấp thần thánh pháp môn, phối hợp U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ hư ảo trí cao đạo, uy lực thập phân đáng sợ. Một nháy mắt lại miểu sát những này Thánh Sơn Chi Linh nhóm. Đệ ngũ quan. U dù mạ kịt sủ bạ xạ muốn đối mặt so tự thân tu vi còn cao hơn một cái tầng thứ tứ cấp thần thánh, hơn nữa còn là 50 vị. Muốn biết, trước đó bát cấp thần thánh cùng cựu cấp thần thánh, đối mặt đối thủ đều là so mình tu vi cao. Tỷ như sung hư thần thánh, mặc dù là cựu cấp thần thánh, nhưng đệ thất quan Thánh Sơn Chi Linh cũng liền thập cấp thần thánh tầng thứ mà thôi, so chính hắn còn thấp hai cái tầng thứ. Mà U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ lại muốn đối mặt so với chính mình tu vi cao Thánh Sơn Chi Linh, đây là vẹn vẹn đệ ngũ quan. Hà khắc như vậy xông quan yêu cầu, cho nên mới sẽ bị còn lại thần thánh nhận định, không tới bát cấp thần thánh, căn bản không có hy vọng xông qua Thánh Sơn khảo hạch. Cho nên, bọn hắn mới không cho rằng U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ sẽ xông qua Thánh Sơn khảo hạch. Nhưng thần thánh bên trong có mấy vị đối U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ thập phân có lòng tin. Đó chính là lần trước nhìn thấy U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ xuất thủ mấy vị kia thần thánh. Thánh thần giáo chu, thiên lân thần thánh, thiên đao thần thánh bọn hắn. Nhưng mấy vị này thần thánh tự nhiên sẽ không nói ra, coi như thánh thần giáo chu cùng U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ có thủ, cũng sẽ không xảy ra nói đến, cái kia sẽ chứng minh hắn vô năng. Đối mặt đệ ngũ quan Thánh Sơn Chi Linh, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ ngay từ đầu cu nở dê dùng huyễn bi, nhưng không có thế giết bọn họ. Bị bọn hắn công kích một đợt, nhưng ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ lập tức tiến nhập hư thực chân thân trạng thái, không nhìn bọn hắn công kích. Tiếp lấy hai tên ý chí phân thân cùng nhau chém giết, một đợt mang đi, cường thế xông qua đệ ngũ quan. Tại đệ lục quan, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ đối mặt cao mình hai cái tầng thứ Thánh Sơn Chi Linh, huyền bi, hư không hắc liên, cực điểm nhau nhau xuất kích, không đến vài phút toàn diệt bọn hắn. Rốt cục củ rủ mạ kịt sủ bạ xạ đi tới nhất quan trọng đệ thất quan. T. Ta làm sao cảm giác củ rủ mạ kịt sủ bạ xạ có thể qua đệ thất quan đâu? Trước mặt hắn thông qua quá nhanh, cu nở dê quá dễ dàng. A ta cu nở dê cảm giác củ rủ mạ kịt sủ bạ xạ có thể xông đi qua, nhưng tam cấp thần thánh thu hoạch được Thánh Sơn phong hào. Cái này thật không thể tin, thật không thể tin, có lẽ rất nhanh liền là chứng kiến kỳ dị một khắc. Đệ thất quan. 50 vị có thể so với lục cấp thần thánh Thánh Sơn Chi Linh xuất hiện. Thánh bi pháp tướng. Ước vạn trượng thánh bi pháp tướng hiện hiện U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ trên thân, trái tay phải hóa thành hợp nhất, phát ra một đạo tựa là hủy diệt công kích, trực tiếp một đợt diệt sát 40 vị Thánh Sơn Chi Linh. Đón lấy, ý chí phân thân xuất thủ, rất nhanh liền chém giết vậy còn dư lại tầm 10 vị Thánh Sơn chi linh. Đệ thất quan qua. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, tiếp lấy chính là điên cuồng hò hét quá yêu nghiệt Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ, hỗn độn truyền kỳ. Không biết Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ là cái gì xưng hào, khẳng định thập phân ba khí, dù sao cũng là lấy tam cấp thần thánh tu vi lấy được phong hào, khẳng định không tầm thường. Dựa mắt mà đợi, chấm đợi phong hào xuất hiện. Một đạo ánh sáng từ Thánh Sơn đỉnh rơi vào đệ thất quan, chỉ cần bước vào ánh sáng phạm vi liền có thể tiến nhập Thánh Nụ Y đỉnh tiếp nhận phong hào. Nhưng U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ lắc đầu, vòng qua ánh sáng, bước vào đệ bát quan. Chơ y a, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ hắn nghĩ muốn trùng kích Thánh Sơn đệ bát quan. Cũng đúng, hắn như thế nhẹ nhõm xông qua đệ thất quan, có lẽ thật có hy vọng thông qua đệ bát quan. Nếu như thông qua đệ bát quan, cái kia là gì chờ chẳng cảnh ta nhớ được chỉ có 6 vị thập cấp thần thánh đại nhân mới thông qua đệ bát quan, nhưng khi đó bọn hắn tựa hồ cũng đã đạt đến bát cấp thần thánh tu vi. Sở hữu thần thánh gắt gao nhìn chằm chằm U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ thân ảnh, quan sát lấy hắn nhất cử nhất động. Bạch đế QNZ thật không thể tin nhìn xem U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ, rất nhanh lộ ra cười khổ, không nghĩ tới ta QNZ có nhìn ở nhờ mở thời điểm, không nghĩ tới lúc trước chúa tể V.I.M.A. trưởng thành nhanh như vậy. Vừa mới thu hoạch được phong hào nhận đế, lại mặt mũi tràn đầy đàn NZ cha tờ nhìn qua U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ. Tâm bên trong có đầy ngập hưng phấn lập tức biến mất không thấy. Phát giác được nhận đế tâm tình, Bạch đế đạo, đệ đệ, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ hắn cùng chúng ta không phải một cái tầng thứ, tương lai chúng ta chỉ có thể ngưỡng vọng hắn. Đúng vậy a, chỉ có thể ngưỡng vọng. Nhận đế thở dài. Nhưng hắn dù sao cũng là bát cấp thần thánh, rất nhanh thu thập xong tâm tình, ánh mắt nhìn về phía U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ. Hắn ngược lại muốn xem U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ có thể hay không xông qua đệ bát quan. Đệ bát quan Thánh Sơn chi linh từng cái có thể so với thất cấp thần thánh, 50 vị thất cấp thần thánh, đủ để cho bát cấp thần thánh tuyệt vọng. Cũng chỉ có nhận đế như thế bát cấp thần thánh mới có thể chém giết những này Thánh Sơn chi linh. Đối mặt đệ bát quan Thánh Sơn chi linh, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ thu hồi trước đó thư giãn, bắt đầu nghiêm túc. Đương nhiên QNZ vẹn vẹn chỉ là chăm chú mà thôi, hắn có 100% năm chắc thông qua đệ bát quan. Một bước vào đệ bát quan, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ trực tiếp dùng ra thanh quyền.